Chương 215, ta kiếm như ngục. La phủ cùng cái nhiếp động tác rất nhanh, tuy rằng binh ma thần xuất thế dẫn đến thiên địa biến sắc, sơn hà tối tăm, nhưng la lúc này còn có một cái đại địch đang đợi bọn hắn, đây chính là vệ trang. Thân như điện xế, thoáng qua, bọn hắn liền không biết tiến lên bao lâu. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một tòa thanh đồng cự môn trước, cự môn bán mở, chính đang chầm chầm đóng, xuyên thấu qua khe cửa nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong vệ trang dáng người. Trước cửa, một đỏ một tử hai bóng người tả hữu đối xứng mà đứng, chính là đại thiếu tư mệnh. Chít chít cửa lớn đóng âm thanh chính đang vang lên, xem ra rất nhanh sẽ không có cơ hội vọt vào, bất quá la phủ cùng cái nhiếp nhưng không có gấp. Suy nghĩ một tí, cuối cùng La Phù mở miệng đối bên cạnh cái nhiếp nói rằng, ta để che trụ bọn hắn, ngươi đi vào trước cuốn lấy vệ trang ứng. Cái nhiếp tuy rằng cảm động La Phù vĩ đại, nhưng cũng không có quá nhiều biểu đạt ra tâm tình, chỉ là yên lặng gật gật đầu. Lập tức, La Phù trước tiên ra tay. Hai tay cầm kiếm, thân thể xông về phía trước, trường kiếm trong tay vung mạnh, một chiêu kiếm cách không chém đúng ra. Trên một đạo nguyệt nha hình ánh kiếm đến từ trên trời. Đánh thẳng đại thiếu tư mệnh, đại thiếu tư mệnh thân thể hơi động, thân thể nhảy lên, né tránh này một luồng ánh kiếm, đồng thời đang ở giữa không trung lục diệp vung ra, huyết thủ hấn đánh ra mà đến. Dầm dầm hai đạo hoanh kích đồng thời mà tới, La Phủ né người sang một bên, lục diệp từ bên cạnh sẽ qua, trường kiếm trong tay dương xuất, lại là một luồng ánh kiếm chém ra, cùng huyết thủ hấn giao nhau, nổ vang ầm ầm đê u vì cho bùi yên vụ. Thế tiến công tiêu tan, La Phủ thân thể liên tục phá tan yên vụ, lại là lâm không kiếm chạm. Chen chen liên tiếp lưỡng kiếm mà xuất, đan sen mà đến, hiện một đạo ít chữ hình dạng trực diện đại tư mệnh biến sắc mặt, thay hình đổi vị, tàn ảnh đan sen, trong tay giấu tay phiên kết, từng đạo chân khí màu đỏ ngòm ở chỉ ngưng tụ, cuối cùng đống nhiên dừng lại, xoay tay, màu máu bát quái đánh ra. Bát quái động thiên, xoay tròn trong lúc càng lớn, cùng ánh kiếm va chạm, màu máu cùng màu trắng ma sát. Không khí mãnh liệt hí lên, trong lúc nhất thời, chỉ có hai sắc rung động. Đồng thời, cái nhiếp thân thể QNZ ở La Phủ ra tay trong nháy mắt chuyển động, thân như thoát huyền chi tiễn, thẳng tắp hướng về cửa lớn vọt tới. Hưu không trung, màu xanh lục lá cây phá không mà đến, chính là thiếu tư mệnh ra tay muốn ngăn trở cái nhiếp, nhưng mà cái nhiếp động tác nhưng không có dừng chút nào hết, như trước xông về phía trước, quả nhiên, một luồng ánh kiếm phá không, lục diệp phá thoái. Cái nhiếp thân không trở ngại cách, vọt thẳng tiến vào cửa lớn trong vòng, nhưng là La Phủ ở đối đại tư mệnh chém ra lưỡng kiếm sau lại quay đầu hướng về thiếu tư mệnh tấn công tới. Ở ngay khi cái nhiếp sau khi tiến vào, cửa lớn bỗng nhiên đóng, cùng lúc đó đại tư mệnh QNZ thành công chống lại rồi La Phủ lưỡng kiếm. Thân thể ở không trung lùi lại, rơi xuống đất, La Phủ đứng ở không nhìn xa đại thiếu tư mệnh. Kiếm trong tay còn ở ngâm khẽ. Đón lấy là nên kết thúc tất cả những thứ này rồi đúng, La Phủ sở dĩ nhượng cái nhiếp đi vào mà chính mình ngăn trở hai người này QNZ bất quá là vì diệt trừ sơn trại hàng mà thôi, còn yểm hộ cái nhiếp cái gì, bất quá là muốn cho hắn đi vào tiêu hao vệ trang sức chiến đấu thôi. Lúc trước tuy rằng chỉ là tùy ý thoáng nhìn, nhưng QNZ có thể làm cho La Phủ cảm giác được vệ trang không đúng. Thân thể cử động nữa. Kiếm tiếng kêu khe trong lúc đó La Phủ lần thứ hai hướng về đại thiếu tư mệnh tấn công tới. Đối mặt La Phủ đánh tới, đã kinh không ngừng mấy lần lĩnh giáo qua La Phủ lợi hại đại thiếu tư mệnh nhất thời liếc mắt nhìn nhau, đồng thời trong tay đại chiêu ngưng tụ. Thiếu tư mệnh tay một vòng, lượng lớn lá cây QNZ không biết từ chỗ nào hội tụ lại đây, ở trước mặt hóa thành một đạo liên tục xoay tròn màu xanh lục vòng xoáy. Na NZ một trưởng vỗ xuất. Hết thể lá cây ầm một tiếng về phía trước phương ra, tạo thành một đạo trường xà, trên không trung ốn lượn xuyên qua, hướng về La Phủ vào tới. Đại tư hai tay kết ấn, hướng về ở giữa hợp lại, một đạo lập lòe điện quang màu đỏ âm dương đồ án liền ở lòng bàn tay không ngừng xoay cho áp xúc, cho đến bóng bàn to nho, na nở dê hai tay mới phân, âm dương đồ án liền tùy theo một trận, rung lên, hóa thành một tia ánh sáng đỏ, thẳng hướng về La Phủ ấn đi đến rất đúng lúc mắt nhìn hai chiêu âm dương thuật. La Phủ không né không tránh, trái lại lẫm liệt nở nụ cười. Trường kiếm trong tay giơ lên trời, vung lên, xoay chuyển, chính là chém xuống một kiếm. Ta kiếm như ngục, chúa tể chúng sinh ngâm khẽ trong lúc đó, một đạo vô hình kình khí từ La Phủ bên ngoài thân khuyết tán ra đến, hiện sóng gợn trạng hướng về khắp nơi quay lại. Âm đồng thời hắn trong tay trường kiếm càng lại như một vòng đại nhật, thả ra mênh mông như biển ánh kiếm màu đen, rung động thương khung, nổ vang đa y đi à, nguyên khí gào khóc trong lúc đó, một vòng như đại nhật bình thường màu đen mặt trời phá không bay đi. Kiếm như sâm ngục, kiếm này, chính là vạn tượng hư vô kiếm điển trùng chín thức cực chiêu một trong. Âm đại thiếu tư mệnh công kích từ phương hướng khác nhau kéo tới, La Phủ chỉ là đơn giản vung lên trường kiếm, cuồng phong phun trào, khí lưu phấp phới trùng, màu đen đại nhật như tuyết cầu bình thường lăn mà đi, quét ngang mà xuất, như bẻ cành khô giống như vậy, đem hết thể công kích toàn bộ nuốt hết, bắn ngược trở lại. Nhất thời, địa liệt thiên băng, bụi mù tràn ngập, bụi bặm đá vụn trùng quanh lấp bắp, năng lượng khổng lồ cầu bao bọc ánh kiếm kiếm khí hướng về đại thiếu tư mệnh mà đến. Đại thiếu tư mệnh trong mắt chỉ nhìn thấy một vòng hắc mặt trời, sau đó không có thứ gì cảm giác được đã bị nhân chìm. Dầm dầm dầm dầm liên tiếp không ngừng nổ vang oanh kích đụng vào thanh đồng cự môn bên trên, cửa lớn trung quy không phải cái gọi là thiên ngoại thiên thạch cái gì chế tạo, rất nhanh sẽ phá nát thành mảnh vỡ, tứ lạc ra. Khói bụi tàn đi, tại chỗ đã kinh không có đại thiếu tư mệnh tung tích, chỉ có một mảnh màu tím, một mảnh đã kinh đốt cháy khét màu đỏ miếng vải chứng minh các nàng tồn tại. Tiện tay cầm trong tay chuôi này lại bị hư hao trường kiếm bỏ lại, La Phủ đem phía sau lưng còn lại hai cái kiếm đều rút ra, hai tay mô y người ná mở một chiêu kiếm, liếc mắt nhìn bên trong cái nhiếp cùng vệ trang chiến đấu. Thân thể hướng vào phía trong phóng đi.